Ẩn Đế, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tết Nguyên Tiêu Mặc Quốc hội hoa đăng luôn luôn náo nhiệt, mà nay năm hội đèn lồng so với năm rồi còn náo nhiệt hơn hẳn. Đi trên đường, trên mặt mỗi người đều lộ ra biểu tình vui vẻ, bất luận người nào đi ở trong đó, đều bị loại này cảm xúc này cuốn hút, không tự giác đứng lên nhảy nhót. Các thiếu niên thiếu nữ tay cầm hoa đăng ngọc lưu ly, xuyên qua đám người, tìm kiếm một nửa của chính mình. Rất nhiều người yêu nhau, đều là vì ở Tết Nguyên Tiêu hội đèn lồng quen biết nhau. Lúc người cầm hoa đăng, xuyên qua đám người, bỗng nhiên quay đầu, người nọ đứng ngay nơi ngọn đèn tàn. Hai mắt gặp nhau, đó là cả đời. Nhìn bóng dáng chủ tử đi ở phía trước, Thanh Sở đột nhiên có chút hối hận vì đã để chủ tử tham gia hội hoa đăng. Một đường đi tới, khí thế chủ tử tỏa ra, làm mỗi người chung quanh đều lui lại, còn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn ba người các nàng, khiến cho các nàng quả thực như đi tuần tra, làm người khác chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nếu là ngày thường thì thật là hoàn hảo, nhưng hiện tại lại là hội hoa đăng a, cả biển người, những người khác đều nhường đường các nàng, kết quả cơ hồ tất cả mọi người đều chú ý tới các nàng. Mà không chỉ như thế, bởi vì hôm nay chủ tử mặc nam trang, thoạt nhìn hoàn toàn là một công tử tuyệt vời trong cuộc đời ô chọc mà, làm cho người khác chỉ nhìn thoáng qua cũng đều mê muội, nếu không khi chủ tử mặc nam trang làm sao được gọi là giang hồ đệ nhất công tử. Chấm, kết quả, những nữ tử tay cầm hoa đăng, muốn ra ngoài tìm ý chung nhân, đều nhìn về hướng chủ tử. Một ít người có lá gan lớn hơn, còn trực tiếp đi lên, muốn cùng chủ tử tiếp xúc gần gũi. Tuy rằng chủ tử không nói gì, Thanh Sở cùng Lưu Thấm cũng vẫn là động thủ chặn lại những nữ tử lớn mật muốn nhảy vào ôm ấp này. Các nữ tử đi theo sau vị công tử này trong lòng rất là khó chịu với Thanh Sở và Lưu Thấm, cũng tức giận với việc hai người động thủ đẩy mình ra ngoài, liền ở một bên nhỏ giọng oán hận. Một người không tính cái gì, hai người cũng không tính cái gì, ba người vẫn là không tính cái gì. Nhưng là hình như có tới 10 người đấy, 20 người đấy, 30 người đấy, nhưng là Thanh Sở cùng Lưu Thấm lại không có khả năng thật sự cùng nữ tử bình thường so đo, cũng không thể lấy kiếm để trên cổ ra giấu cho các nàng câm miệng. Công Trường Nguyệt lại không có để ý việc này, vì thế một đường này có thể nói Thanh Sở và Lưu Thấm lỗ tai muốn đóng kén luôn rồi. Với tính tình phóng thoáng như Thanh Sở còn chịu không nổi, huống chi là Lưu Thấm trầm tĩnh lạnh nhạt, sắc mặt cũng dần trở nên có chút khó coi. Đi đến kinh thành Mặc Quốc, từ trong thành xuyên qua thành Nguyệt Hà, ngay tại thời điểm đi đến bờ sông, Thanh Sở trước mắt đột nhiên sáng ngời, lập tức tiến lên phía trước Công Trường Nguyệt thấp giọng nói. Chủ tử, ngươi xem nơi đó, có thuyền hoa à? Công Trường Nguyệt nhìn theo hướng ngón tay nàng chỉ, quả nhiên thấy bên kia sông có một chiếc thuyền hoa khéo léo tinh xảo cập bến. Ân, nơi này quả thật có chút chen chúc, chúng ta đi thuyền hoa đi. Công Trường Nguyệt quyết định, ba người lập tức hướng thuyền hoa đi đến. Chủ nhân của chiếc thuyền hoa thoạt nhìn là một lão nhân mộc mạc mặc áo xanh, thấy Công Trường Nguyệt ba người đi tới, liền hướng các nàng lộ ra nụ cười hiền lành. Lão nhân ra, Thanh Sở cười hì hì đi lên, đem một khối bạc vụn đưa cho lão nhân áo xanh. Có thể mang bọn ta đi một vòng được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên có thể, lão nhân áo xanh liền đáp ứng, cười ha ha nói. Mau lên đây đi, Thanh Sở nhảy lên thuyền đầu tiên, Công Trường Nguyệt cũng theo đi lên, bước chân không nhanh không chậm, thoạt nhìn rất là tùy ý, nhưng thân thuyền không hề có chút lay động nào bởi động tác của nàng, từng bước một nhẹ như lông chim. Lão nhân áo xanh chủ chiếc thuyền hoa nhìn thấy động tác của Công Trường Nguyệt trên mặt ý cười càng tăng, đáy mắt lướt qua một chút tinh quang. Ngay tại thời điểm Lưu Thấm đang chuẩn bị theo sau, cách đó không xa lại truyền đến một cái thanh âm xinh đẹp. Từ từ, Lưu Thấm quay đầu vừa thấy, liền gặp một cái hồng y thiếu nữ cước bộ nhẹ nhàng hướng bên này chạy tới, đi cùng là nam tử đồng dạng mặc xiêm y lửa đỏ, hai người ngũ quan hình dáng rất giống nhau, vừa thấy liền biết là huynh muội. Có chuyện gì sao? Lưu Thấm thu hồi động tác chuẩn bị lên thuyền, khoanh tay đứng ở nơi đó, ôn hòa nhìn thiếu niên chạy tới trước mặt, thanh âm không có một tia phập phồng. Hồng y thiếu nữ hẳn là người tập võ, chạy một đoạn dài như vậy cũng không thấy nàng mệt, mặt không đỏ cũng không có thở gấp, nàng đối với Lưu Thấm, theo bản năng muốn bày ra một bộ dáng cao ngạo, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu vụng trộm nhìn đại ca ở phía sau, nàng đem bộ dáng cao ngạo thu lại, khách khách khí khí nói. Xin hỏi các ngươi có mấy người a? Nếu là ở cận quốc các công tử quý tộc nghe hỗn thế ma vương tiểu quận chúa nói ra chữ thỉnh này, e rằng toàn thân đều sợ tới mức ứa ra mồ hôi lạnh. Phải biết rằng, ở trong mắt vị quận chúa này, chỉ cần nàng muốn thì nhất định trở thành của nàng, làm sao có cái đạo lý khách khí. Đúng vậy, hồng y thiếu nữ chính là Trì Luật Nhi, mà đi theo phía sau nàng, chính là Trì Bắc Thành. Lưu Thấm cảm thấy vấn đề này không có gì quan trọng lắm, cũng không có giấu giếm. Ba người a, chúng ta có thể đi cùng nhau không? Trì Luật Nhi chớp mắt nhìn, Lưu Thấm cũng không có bởi vì Trì Luật Nhi cố ý biểu hiện hành động thân mật mà trở nên có cái gì bất đồng, thản nhiên nói. Ta bất quá là chỉ là nô tỳ, việc này phải nghe chủ tử phân phó. Bất quá chủ tử của ta không thích cùng người ngoài chung đụng. Những lời này khi nói ra thực rõ ràng là cự tuyệt. Trì Luật Nhi nhíu nhíu mày, ngược lại nhìn về phía áo xanh lão nhân nói. Lão nhân gia, các nàng vừa rồi đưa ngươi bao nhiêu tiền, ta trả gấp đôi, cho bọn ta cùng lên thuyền đi. Ngữ khí của nàng hiện tại có chút bá đạo nói. Luật Nhi, thanh âm của Trì Bắc Thành từ phía sau truyền đến, Trì Luật Nhi rụt lui đầu thức thời ngậm miệng lại. Trì Bắc Thành đi đến bên người Lưu Thấm, ôm quyền theo lễ nghi giang hồ nói. Vị tiểu thư này, xá muội thật sự đối với thuyền hoa cảm thấy thật hứng thú, nhưng hiện tại chỉ còn một chiếc thuyền hoa này, có thể thông báo chủ tử nhà ngươi, đồng ý cho chúng ta cùng nàng ngồi chung một con thuyền hoa này không? Thái độ hắn tao nhã, ôn hòa có lễ, ai có thể tưởng tượng nam nhân thế này nhưng lại có thể cầm trường kiếm ở trên chiến trường vung đao chém địch đâu? Trì Bắc Thành, khi mặc chiến bào vào, cầm lấy chiến kiếm, ở trên chiến trường khi đó sẽ trở thành nam nhân vương giả. Cho bọn họ vào đi. Bên trong thuyền hoa truyền đến thanh âm miễn cưỡng của cung Trường Nguyệt. Nghe thấy thanh âm, Trì Luật Nhi sai lệch nghiêng đầu, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, cũng là trong khoảng thời gian ngắn nhớ không nổi là ở nơi nào đã nghe qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, liền đa tạ. Trì Bắc Thành cách thuyền hoa thi lễ nói. Lưu Thấm thấy chủ tử đồng ý cũng không có nhiều lời, lập tức lên thuyền. Trì Luật Nhi cũng vội vàng theo đi lên. Nhìn muội muội mang bộ dáng vội vàng, Trì Bắc Thành lộ ra một cái nụ cười bất đắc dĩ sùng nịch, sau đó cũng bước trên thuyền hoa, hơn nữa đưa lão nhân áo xanh hai khối bạc vụn. Lão nhân gia, phiền toái. Không sao, không sao. Lão nhân áo xanh cười đến hòa ái. Trì Bắc Thành nhìn lão nhân, nhất thời sừng sốt, tự nhiên cảm thấy lão nhân bình thường này, không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc. Nhưng cảm giác này chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh liền biến mất, vì thế Trì Bắc Thành liền cho rằng bất quá chính mình có ảo giác, lắc đầu đi vào khoang thuyền. Cách chương.